Tả Vương truy thê, phế tài nghịch thiên tiểu thư, chương 208, vận khí bùng nổ, 2, góc truyện audio.com, tiểu thần long mềm mại ngã quỵ giống như một tiếng gầm vừa rồi đã dùng hết toàn bộ sức lực của nó. Tô Lạc đau lòng ôm nó, nhân lúc chưa ai kịp chuẩn bị, lấy ra một ly thiên linh thủy từ trong không gian cho tiểu thần long uống. Sau khi uống xong một ly thiên linh thủy, tinh thần của tiểu thần long rõ ràng bắt đầu chuyển biến tốt. Nhưng theo tiếng gầm giận dữ kia của tiểu thần long, trên người liệp báo bỗng nhiên hiện lên ánh sáng màu vàng chói mắt, nét mặt của nó dữ tợn dị thường, răng nanh sắc nhọn lấp lánh, giống như đã hoàn toàn mất đi lý trí, biểu cảm thô bạo hung ác. Trong giây lát nó đánh thẳng về phía trước nó không phải Tô Lạc mà là Tô Thanh. Tô Thanh bất thình lình bị tập kích kinh hãi lui về phía sau một bước đánh trả theo bản năng. Nàng tức khắc hoảng hốt trong lòng, liệp báo chính là linh sủng của nàng. Linh sủng sao có thể công kích chủ nhân chứ? Đừng nói ở Đông Lăng Quốc cho dù trên toàn bộ đại lục cũng không tiền lệ như vậy. Tô Thanh vừa tức vừa gấp, hoàn toàn mất đi lạnh lùng cao ngạo lúc trước, lúc này nàng kinh hoàng lúng túng, dường như sắp hỏng mất rồi. Lúc này liệp báo hình như đã mất đi lý trí, cả người lâm vào trạng thái điên cuồng, cú đánh trả kia của Tô Thanh đã thu hút toàn bộ giá trị cừu hận, cho nên ở đây tuy có không ít người, nhưng liệp báo lại chỉ cắn chặt Tô Thanh không buông. Tô Thanh tức giận đến mức chạy lung tung, lại không thể không phản kích để tự bảo vệ mình. Bị linh sủng của mình đuổi theo, đây quả thật là trò cười lớn nhất thiên hạ. Mất đi một con ma thú cấp 4 giá trị liên thành thì thôi đi, bây giờ con ma thú này còn tập kích nàng. Quả thực làm nàng hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, dường như muốn phun máu. Tô Thanh cấp 4, liệp báo cũng là cấp 4. Dựa theo ước định thường lệ trên đại lục mà nói, nếu ma thú và nhân loại cùng cấp thì ma thú sẽ mạnh hơn một chút. Huống chi, hiện tại liệp báo đang ở trong trạng thái cuồng bạo, thực lực sẽ tăng hơn gấp mấy lần. Sao Tô Thanh có thể là đối thủ của nó chứ? Chỉ thấy nàng không cẩn thận một cái, toàn bộ thân mình đã bị liệp báo vồ té trên mặt đất. Liệp báo gần trong gang tấc, cái đầu cực to kia còn có cái mồm to như chậu máu kia bỗng nhiên ập đến gần Tô Thanh. Tô Thanh sợ tới mức lạnh giọng thét chói tai, tiếng thét chói tai phá cả không gian, vang vọng trong toàn bộ đại viện Tô Phủ. Lúc này tóc tai Tô Thanh hỗn độn, quần áo tả tơi, thoạt nhìn chật vật vô cùng, làm gì còn thanh lãnh cao quý như trước chứ. Thấy vậy Tô Lạc không khỏi vỗ tay tán dương. Chiêu thức ấy của tiểu thần long quả thực thật là khéo, một tiếng gầm rú cuối cùng kia của nó đã hủy diệt thần thức của liệp báo. Liệp báo mất đi thần thức đã không nhớ rõ chủ nhân của nó là ai, nó công kích toàn bằng bản năng. Cho nên Tô Thanh ở gần nó nhất đã gặp bi kịch. Mắt thấy Tô Thanh đã sắp sửa khó giữ được cái đầu, Tô Lạc âm thầm tỏ ý vui mừng trong lòng. Đối với cô ả rắn rết vẫn luôn muốn lấy tánh mạng của nàng này, nàng không có chút thiện cảm nào, cho nên đương nhiên nàng sẽ không ra tay tương trợ, huống chi nàng cũng không có năng lực đó. Tô Thanh cao ngạo giống như khổng tước, nếu không có đầu chật chật chật. Nhưng Tô Lạc còn chưa cảm khái xong, lại thấy giữa sân bỗng nhiên có thêm một người, người này không phải người khác, đúng là cha của Tô Lạc, Tô Tử An. Tô Tử An đến vừa đúng lúc, ở giây phút cuối cùng cứu được. Góc truyện audio.com, Tô Thanh đã bị dọa ngất xỉu. Tô Lạc biết có Tô Tử An ở đây, Tô Thanh lần này sẽ không chết được. Nhưng liệp báo đang ở trong trạng thái cuồng bạo cũng không dễ đối phó, dù là Tô Tử An cấp 5 cũng phải tiêu phí sức lực rất lớn. Huống chi bây giờ liệp báo đã điên rồi, chạy loanh quanh khắp Tô Phủ, thấy đồ vật thì hủy, Tô Tử An tức giận đến mức dậm chân. Cách chương.